Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đuổi mọi người như vậy, có chuyện gì sao? Anh... Không sao đâu, đừng lo. Ngô Vũ Thần cắt ngang lời nàng, Su Hân Hân tròn mắt nhìn. Hắn biết nàng đang định nói gì sao. Sự nhớ tới chuyện hôm qua, nàng nhìn sắc mặt hắn, bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào khuôn mặt anh Tuấn. Anh khỏe chưa? Ngô Vũ Thần nhìn nàng, khóe miệng cong lên, nắm lấy tay nàng. Còn hơi mệt. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Phải rồi, vừa nãy bác quản gia có làm cạnh, vừa nãy bác quản gia có làm canh để em lấy. Su Hân Hân rời khỏi vòng tay hắn, bước xuống giường. Chưa kịp bước đi, ngay cả câu nói cũng chưa nói hết, đã bị một bàn tay to rộng có chút thô ráp kéo ngược nàng, ngã xuống giường. Nàng chưa kịp phản ứng, Ngô Vũ Thần đã lên tiếng. Giọng nói hắn có phần mệt mỏi và trầm thấp. Không cần. Nhưng mà... Su Hân Hân nhíu mày lo lắng lên tiếng. Anh không sao, chỉ cần em nằm im bên cạnh là được. Đôi đồng tử màu xanh nhắm nghiền, đặt cằm trên mái tóc đen huyền, hơi thở dần nhẹ đi. Nàng nghe lời hắn nằm im, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hắn. Là do nàng nên hắn mới mệt mỏi như vậy. Nàng rúc đầu vào lồng ngực vạm vỡ, cảm nhận hương thơm tỏa ra từ cơ thể rắn chắc của người đàn ông bên cạnh, say giấc nồng. Du Hân Hân ngồi trong phòng đọc sách. Kể từ khi về nhà đã 2 tuần, bây giờ là lúc nàng ôn thi. Việc này khiến hắn rất khó chịu, vì Du Hân Hân vẫn ở phòng nàng, không chịu ngủ cùng hắn. Đã trễ rồi, em nên đi ngủ đi. Ngô Vũ Thần đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay nhìn nàng cắm cúi đọc sách. Không nhận được câu trả lời của nàng, Ngô Vũ Thần nhíu mày. Du Hân Hân, được rồi, em biết rồi, anh đi ra ngoài đi. Nàng gằn giọng lấy tay xua hắn đi ra ngoài. Hắn sững người nhìn, nàng xua đuổi hắn. Đã 1 tuần rồi hắn chưa được gần vợ mình, ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Ngô Vũ Thần nhìn dáng vẻ chăm chỉ của nàng đầy bất mãn. Xuân Huân thấy không gian im lặng, nghĩ là hắn đã ra ngoài. Một lúc sau, nàng cảm thấy đói bụng nên đứng dậy. Vừa quay ra, nàng liền giật bắn người khi thấy hắn vẫn còn đứng đó, không động đậy hệt như bức tượng. Nhưng vẻ mặt thì vô cùng khó coi. Hắn đứng đó gần nửa tiếng, Du Hân Hân nói. Anh đứng đó làm gì? Sao không đi ngủ? Ngô Vũ Thần nhìn nàng một lúc rồi mới lên tiếng. Không có em. Không muốn ngủ. Du Hân Hân phì cười, cách nói của hắn lúc này giống như đứa trẻ đang giận dỗi. Nàng bước đến nắm cánh tay hắn vui vẻ nói. Ông xã, đợi em thi xong sẽ bù cho anh. Bù cho anh? Ừ. Hắn nhếch miệng cười, thanh âm trầm thấp khẽ vang. Cái này là do em nói. Nàng gật đầu đẩy hắn ra ngoài. Vậy anh đi ngủ đi. Còn em định làm gì không ngủ sao? Em đói định xuống bếp kiếm đồ ăn. Để anh nấu cho em. Khóe miệng hắn dương lên, nắm lấy tay nàng đi xuống dưới. Xuân Huân ngạc nhiên vô cùng khi nghe câu nói của hắn. Anh biết nấu ăn sao? Hắn kéo ghế đặt nàng ngồi xuống, thanh âm trầm thấp vang lên. Ừ. Nghe hắn nói nàng rất kỳ vọng. Thật không ngờ hắn lại biết nấu ăn. Xuân Huân nhìn người chồng đảm đang đang nấu nướng rất điêu luyện, khóe miệng dương lên. Chỉ một lát sau đồ ăn đã chín. Nàng ngửi thấy mùi thơm phảng phất xung quanh, bụng thêm cồn cào. Ngô Vũ Thần ngồi đối diện nàng, đặt đũa xuống bàn. Ăn thử đi. Vâng. Xuân Huân cầm đũa ăn thử. Quả thật rất ngon. Nàng híp mắt cười tươi. Rất ngon. Hắn nhếch miệng cười, ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, trong tâm cũng thấy rất vui, cương triều nói. Em là người đầu tiên được ăn thức ăn do anh nấu đấy. Hừ, thật sao? Ừ, những người bạn gái cũ của anh cũng vậy sao? Phải, vậy sau này em sẽ học để nấu cho anh ăn. Xu Hân Hân cười tươi. Để anh dạy em. Vâng. Sau khi ăn xong, nàng ngồi nhìn hắn dọn dẹp, hàng mi cong vút chợt dính liền. Nàng gục xuống bàn. Dù sao cũng đã gần 2 giờ sáng, nàng cũng buồn ngủ. Ngô Vũ Thần quay sang nhìn nàng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vợ mình, hắn thở dài. Vòng tay bế nàng lên, dù gì cất tiếng. Em học để làm gì? Dù sao cũng đâu cho em đi làm. Hắn thong thả bế nàng vào phòng nằm xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé chìm vào mộng đẹp. 2 hôm sau là ngày thi của nàng. Khi ánh nắng len qua hàng cây chiếu vào phòng, Du Hân Hân nhíu mày tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, đây là phòng của Ngô Vũ Thần. và hắn đang nằm cạnh nàng. Hôm qua hắn ép nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net